Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 311, U Linh Thương Nhân lại xuất hiện. Thời gian chính vào buổi chiều, trên đường phố biển người phun trào, đều là lui tới người đi đường cùng xe ngựa, xung quanh tiểu thương quầy hàng càng là khắp nơi có thể thấy được. Nhưng đi tại dạng này trên đường phố, Gray lại có một loại lòng bàn chân có khí lạnh hướng trên thân bốc lên làm người ta sợ hãi cảm giác. Bởi vì đây hết thảy cùng Gray nhìn như cách xa nhau rất gần. Trên thực tế lại là cách nhau cực xa. Không có một thanh âm nào có thể truyền vào Gray trong tai. Rõ ràng nhìn như rất gần người, lại phảng phất cách xa nhau ở ngoài ngàn dặm. Mảy may nghe không được một tơ một hào từ đối phương trong miệng truyền ra thanh âm. Không chỉ có là thanh âm, những người này liền thực thể đều không có, cũng chú ý không đến Gray. Bọn họ theo Gray bên cạnh, lại hoặc là theo Gray chính diện, va chạm mà qua, không có chút nào hình thể. Gray đã tại thành trì ở trong đi hồi lâu, nhưng nhìn thấy, gặp được, vẫn như cũ là loại này huyễn ảnh. Làm Gray nhịn không được hoài nghi, đối phương đem chọn pháo đài kéo vào loại này huyễn ảnh thế giới bên trong. Lại đi về phía trước mấy cái đường phố, nhìn thấy vẫn như cũ là không ngoài dự tính huyễn cảnh. Gray xem như triệt để khẳng định trước đó suy đoán, đối phương tuyệt đối là đem chọn pháo đài đều kéo vào trong ảo cảnh. Đáng sợ, cường đại đến đáng sợ. Dạng này cường giả, Gray dám khẳng định, vô luận là lính đánh thuê chi vương, vẫn là sát thủ chi vương. Hai vị này Gray đã thấy vương cấp cường giả, đều tuyệt không phải đối thủ của đối phương. Bị nhốt vào dạng này trong ảo cảnh, mặc ngươi thực lực nghịch thiên, một kích liền có thể phá hủy phương viên mấy ngàn mét thậm chí mấy ngàn mét. Cũng là vô dụng, chỉ cần không đánh tan được cơm huyễn cảnh, mặc ngươi làm cái gì đều là vô dụng. Lại đi về phía trước mấy cái đường phố, một cái bên cạnh có một cái lão giả giản dị quầy hàng xuất hiện tại Gray trước mắt. Ba, ba, ba, nhìn thấy cái này trước gian hàng lão giả, Gray vô ý thức về sau liền lùi lại mấy bước. Đây là một vị tướng mạo cực kỳ phổ thông lão giả, vô luận là mặc cùng trang điểm đều cực kỳ phổ thông. Cùng trên đường phố kia đông đảo lão bán hàng rong, không có bất kỳ khác biệt gì. Nhưng ở phổ thông bên trong, lại có không phổ thông. Chỉ thấy đối phương hai mắt, một mảnh đen kịt, tựa như vực sâu không đáy. Phảng phất muốn đem tâm thần của người ta toàn bộ hấp dẫn đi vào. Cực kỳ làm người sợ hãi. U Linh Thương Nhân, người này liền U Linh Thương Nhân. Đã trải qua một lần Gray tự nhiên sẽ hiểu, người trước mắt này liền vị kia cực kỳ thần bí U Linh Thương Nhân. Đại nhân, hít sâu một hơi, ổn định một chút tâm thần. Gray kiên trì, đi ra phía trước, cung kính xưng hô nói. Lão giả hướng về phía hắn khẽ gật đầu, sau đó nói, ba món đồ, tùy ý tuyển một, không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi. Lão giả máy móc thức nói, Gray nhìn lại, liền thấy lão giả trước người quầy hàng trên, đã trôi nổi lên ba món đồ. Thứ nhất kiện đồ vật, một thanh dài tới 5 thước hai tay kiếm, thân kiếm chỉnh thể hiện lên màu xanh lá, liền tựa như là màu xanh lá ngọc thạch rèn luyện mà thành. Phía trên tạo hình có phức tạp mà lại mỹ lệ hoa văn, cùng nói là một thanh kiếm, không bằng nói là một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Nếu là đem bày vào thành bảo trong đại sảnh, tuyệt đối sẽ không tỏ ra đột ngột. Nhưng Gray cũng không dám xem thường thanh kiếm này. Không chỉ là bởi vì lấy ra thanh kiếm này chính là U Linh Thương Nhân, càng là bởi vì nhìn thấy thanh kiếm này thời điểm, hắn lại có một loại sờn tóc gáy, cảm giác hết sức nguy hiểm. Hiển nhiên thanh kiếm này không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Tuyệt đối là một kiện cực kỳ khủng bố ma lực vũ khí. Thứ hai dạng đồ vật, đây là một đóa nổi trôi đóa hoa. Phảng phất vừa hái xuống, kiều diễm ướt át, Đóa hoa tổng cộng có 7 cánh hoa, mỗi một mảnh lớn nhỏ như trưởng thành ngón giữa, nhan sắc không giống nhau, có màu đỏ, có màu xanh lá, có màu lam. 7 cánh hoa liền có được 7 loại nhan sắc, 7 loại nhan sắc hợp lại cùng nhau, tràn đầy mộng ảo sắc thái, cho người ta một loại cũng không phải là chân thực tồn tại sự vật cảm giác. Thất sắc hoa, Grey trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, hắn nhận ra đóa hoa này, khi biết huyết mạch ngoại trừ thông thường cắm vào đẳng cấp cao hơn huyết mạch tăng lên phương thức. Bên ngoài, còn có thể thông qua huyết pháp cùng một ít đặc thù ma lực dược liệu đem kết hợp phương thức. Grey tra duyệt không ít có quan hệ sách, vì thế càng là chuyên đi đến Sydney gia tộc một chuyến. Mượn nhờ Sydney gia tộc kia to lớn tàng thư, rốt cục đối với phương diện này có hiểu một chút. Trong đó, thất sắc hoa liền một loại có thể cùng huyết pháp phối hợp, thúc đẩy huyết mạch tiến hóa cùng tăng lên ma lực dược liệu. Giá trị trên, cùng lính đánh thuê chi vương, sát thủ chi vương tranh đoạt tiến hóa quả tương đương. Nói cách khác, trước mắt đóa hoa này, cho dù là vương cấp cường giả gặp được cũng tuyệt đối sẽ đỏ mắt cướp đoạt. Liền công hiệu cùng tiến hóa quả tương tự ma lực dược liệu đều có thể đổi lấy đến. Khó trách không được, có thể gây nên Nahum gia tộc kia đối huynh đệ ngấp nghé. Grey hít vào một ngụm khí lạnh, cuối cùng rõ ràng Nahum gia tộc kia đối huynh đệ vì sao lại ép mua ép bán. Ép mua không thành trực tiếp cướp giết, hắn vẫn là đánh giá quá thấp màu bạc quả cầu kim loại giá trị. Thế mà liền vương cấp cường giả đều phải ngấp nghé đồ vật đều có thể đổi được. Quả nhiên, Nahum gia tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Một loại thật sâu cảm giác nguy cơ đánh lên Grey trong lòng. Trực giác nói cho hắn biết, dù là rời đi Nahum công tước lĩnh, cũng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn. Nahum gia tộc tuyệt đối sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm được hắn. Cưỡng chế lo âu trong lòng, Grey nhìn về phía kiện vật phẩm thứ ba. Này là một cái chiếc nhẫn màu tím, chỉnh thể lấy màu tím không biết tên kim loại chế tạo. Tạo hình có thật nhiều phức tạp hoa văn, cổ phác mà tràn ngập vận luật. Nhìn cực kỳ phổ thông, nhưng phổ thông bên trong lại ẩn ẩn lộ ra không phổ thông, tràn ngập thần bí ý vị. Hơn nữa, có thể cùng một thanh cường đại ma lực kiếm, một đóa có thể so với tiến hóa quả ma lực dược liệu bày cùng một chỗ, đủ để chứng minh hắn không phổ thông. Ba món đồ, ngoại trừ ma lực chiếc nhẫn tạm thời nhìn không ra cụ thể giá trị bên ngoài, mặt khác hai dạng đồ vật giá trị đều là cực cao, làm hắn trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào. Đại nhân, có thể làm phiền ngươi giới thiệu một chút ba món đồ sao? Grey nhìn thoáng qua lão giả, khách khí hỏi, lần trước thời điểm, cũng hướng về phía đối phương hỏi thăm qua kia ba loại vật phẩm tình huống. Đối phương mặc dù trả lời rất qua loa, nhưng tựa hồ cũng không hề tức giận, cho nên Grey mới dám cả gan hỏi, ma lực vũ khí, thực vật năng lực, thất sắc hoa, tinh lọc dược liệu. Lão giả theo màu xanh lá ma lực kiếm bắt đầu, từ trái đến phải giới thiệu nói, lão giả thanh âm nhẹ nhàng, nội dung cực kỳ giản lược, cùng lần trước giới thiệu không có sai biệt, tuyệt không phải một cái hợp cách thương nhân. Tất nhiên, giống như vậy một vị cường giả, không người nào dám yêu cầu hắn trở thành hợp cách thương nhân, cho dù là vương cấp cường giả cũng không được. Lão giả giới thiệu vẫn tại tiếp tục, chỉ thấy hắn hào không gợn sóng chỉ vào một thứ cuối cùng. Cũng chính là màu tím kim loại chiếc nhẫn nói, ma lực vũ khí, không gian năng lực, không gian năng lực. Grey con mắt đột nhiên trợn to, trong mắt nổ bắn ra tinh quang, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn màu tím. Thứ này lại có thể là một viên ủng có không gian năng lực chiếc nhẫn. Không gian năng lực, 10 phần hy hữu năng lực, nhưng phàm là có được loại năng lực này ma lực vật phẩm, giá trị tất nhiên đều là cực cao. Trong đó thường thấy nhất ủng có không gian năng lực ma lực vật phẩm, liền phù văn không gian túi. Nhưng cho dù là thường thấy nhất, cũng ít có người có thể có được. Cho đến nay, Greg biết được có được phù văn không gian túi, hoặc là man huyết chiến sĩ, như ám ảnh xà đầu lĩnh Rob Chasey, hoặc là liền xuất từ hầu tước thậm chí trở lên gia tộc, như Sydney gia tộc, có thể thấy được loại vật này chân quý. Mà trước mắt thứ này, rõ ràng không phải phù văn không gian túi. Như vậy có năng lực lại sẽ là cái gì? Thuấn di, lại hoặc là lưỡi đao không gian, lại hoặc là cái khác không gian năng lực. Vô luận là loại nào, chắc hẳn đều 10 phần nghịch thiên. Dù sao không gian năng lực, bản chính là như vậy năng lực. Ba món đồ, đến tột cùng nên lựa chọn cái gì? Nhìn chằm chằm ba món đồ, Gray lâm vào lựa chọn. Ba món đồ bên trong thất sắc hoa, Gray suy nghĩ tỉ mỉ sau từ bỏ. Đối với hắn mà nói, tăng lên huyết mạch rất không giống những người khác như vậy khó khăn. Không đáng dùng thất sắc hoa đến đề thăng huyết mạch. Cho dù là thực lực đạt tới vương cấp sau, hắn cũng có được đem huyết mạch tăng lên tới vương cấp phía trên phương pháp. Mặc dù thất sắc hoa cũng là một loại đem huyết mạch tăng lên tới vương cấp phía trên phương pháp, nhưng trống trơn là một đóa lời nói, rõ ràng là không đủ. Này đối với hắn mà nói liền có chút gân gà. Còn lại hai dạng đồ vật, thực vật năng lực ma lực kiếm, đối với hắn mà nói, có thể nói là thập phần thích hợp. Bản thân hắn liền có được thực vật năng lực, lại cầm trong tay có được thực vật năng lực ma lực kiếm, sở có thể phát huy ra đến uy lực, tuyệt đối chính là cực mạnh. Bây giờ hắn chính là cần thực lực thời điểm, thanh này có thể tăng thực lực lên ma lực kiếm, tuyệt đối là một cái cực giai lựa chọn. Mà khác một kiện đồ vật, cư nhiên là cực kỳ hy hữu không gian năng lực ma lực vũ khí. Mặc dù cụ thể là dạng gì không gian năng lực, còn cũng không rõ ràng, nhưng không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một kiện giá trị cực cao ma lực vũ khí. Không gian năng lực đã biểu lộ giá trị của nó, thực vật năng lực ma lực kiếm cùng không gian năng lực ma lực chiếc nhẫn. Đến tột cùng nên lựa chọn cái gì? Loại bỏ thất sắc hoa, Gray lâm vào hai chọn một lựa chọn bên trong. Mặc dù hắn rất muốn hai dạng đồ vật đều lựa chọn, nhưng rất rõ ràng, hắn chỉ có chọn một dạng đồ vật quyền lợi. Hắn không có nghĩ qua cùng U Linh thương nhân cỏ kè mặc cả, không có tương ứng thực lực, cùng dạng này cường giả cỏ kè mặc cả, tuyệt đối là 10 phần ngu xuẩn. Do dự một chút, cắn răng một cái, Ruth có quyết định, ta lựa chọn ủng có không gian năng lực chiếc nhẫn. Không gian năng lực, cực kỳ hy hữu năng lực. Phàm là có được loại năng lực này vật phẩm, mỗi một kiện đều cực kỳ chân quý. Cuối cùng, Gray vẫn là lựa chọn ủng có không gian năng lực chiếc nhẫn. 3. Ngay tại Gray làm ra lựa chọn trong nháy mắt tiếp theo, một vật rơi vào Gray trong lòng bàn tay, chính là viên kia màu tím kim loại chiếc nhẫn. Sau đó Gray liền thấy lão giả cùng lão giả trước người quầy hàng, cùng quầy hàng thượng còn lại hai dạng đồ vật, đang trở nên mơ hồ, đang từ từ biến mất, mà chung quanh nguyên bản đã biến mất tiếng ồn ào, đang chậm rãi trở về, chậm rãi biến rõ ràng. Trong nháy mắt, Gray một lần nữa về tới thế giới cũ. Ta còn không có đem màu bạc quả cầu kim loại cho hắn. Bỗng nhiên, Gray sắc mặt biến đến quái dị, bởi vì khẩn trương thái quá, hắn thế mà quên đem màu bạc quả cầu kim loại lấy ra. Màu bạc quả cầu kim loại còn tại hắn phù văn không gian túi bên trong, hắn còn chưa kịp cho đối phương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.